Cuộc sống ở Bắc Tống, chương 257, bị đuổi khỏi nhà, góc truyện audio.com, Dương Thị nói với Trương Bá Lâm xong, xoay người bước đi. Trương Bá Lâm còn muốn ở Tường Phủ dạy học, phải dựa vào đại phòng nhiều thứ, không dám không nghe lời, liền cưỡi ngựa tự mình về nhà một chuyến, nói cho Trương Lương, Phương Thị bị bệnh ở tại đại phòng, đêm nay khẳng định không về được. Trương Lương lấy làm lạ, Phương Thị lúc nào cũng khỏe mạnh, sao nói bệnh là bệnh ngay. Ông ta ngăn Trương Bá Lâm đang vội vã bước đi, không cho rời khỏi, hỏi. Rốt cuộc mẹ anh bị làm sao vậy? Đầu tiên Trương Bá Lâm ấp úng, sau nghĩ lại, dù sao trong cha mẹ thể nào cũng sẽ phải đắc tội một người, nói thì đắc tội mẹ, không nói thì đắc tội cha, xét lợi hại được mất vẫn là ổn định cha trước. Trương Bá Lâm so đo một phen, quyết định kể mơ hồ chuyện Phương Thị bị lừa, lên công đường suýt nữa bị vu hãm ngược cho Trương Lương nghe. Phương Thị mắc mưu bị lừa, Trương Lương không thèm quan tâm, trong lỗ tai ông ta chỉ vọng đi vọng lại con số 200 quan, tận 200 quan. Trương Bá Lâm nhìn sắc mặt Trương Lương không đúng, vội vàng đỡ ông ta ngồi xuống, bưng trà cho ông ta uống, lại vuốt ngực cho thuận khí. Trương Lương hoãn hoãn, hỏi, 200 quan kia vay của ai? Trương Bá Lâm đáp, mẹ nói là mượn bát nương tử. Trương Lương nghe xong, đập nát chén trà, giận dữ gầm lên. Phòng ở chúng ta đang trú ngụ cũng là mượn của bát nương tử, bà ta còn dám vác mặt đi vay tiền, bây giờ nợ nần chồng chất, ai mà mặt dày mày dạn tiếp tục ở nữa. Trương Bá Lâm cũng vì thế mà phát sầu, nhưng trước mắt chỉ có thể khuyên Trương Lương nghĩ thoáng ra, xưng rằng phủ Doãn Khai Phong còn đang thẩm vấn người môi giới và Lâm nương tử, vụ án nhất định sẽ nhanh có tiến triển. Trương Lương nghe ra ý tứ, hỏi, phủ Doãn Khai Phong chịu hỗ trợ, Trương Bá Lâm nói, là Trọng Vi cầu quý nhân trợ giúp. Trương Lương vốn thẩm oán Trương Trọng Vi không chịu giúp Trương Bá Lâm mưu chức quan, nghe xong liền phai nhạt cảm thán nói. Rốt cuộc vẫn là ruột thịt không đành lòng nhìn chúng ta hoạn nạn. Trương Bá Lâm đồng ý, Trọng Vi rất yêu thương nhị phòng chúng ta. Trương Lương thở dài, đi đón mẹ anh về đi, cứ ở đại phòng mãi thì ra thể thống gì, cẩn thận chọc giận đại bá mẫu anh, về sau chúng ta còn phải dựa vào bọn họ nhiều. Trương Bá Lâm vâng lời, cưỡi ngựa về huyện Tường Phù, nói muốn đưa Phương Thị về nhà, Phương Thị sống chết không chịu. Trương Bá Lâm đành phải lừa bà ta, cha đi rồi, 5-6 ngày chưa chắc về nhà, mẹ sợ gì nữa đâu. Phương Thị ngạc nhiên hỏi, lão gia đi đâu, Trương Bá Lâm nói đại tên một thanh lâu nào đó, Phương Thị nghe trong lòng đại hận, nhất thời quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, gấp gáp xuống giường, mặc vội áo khoác rồi đi về nhà. Trương Bá Lâm chỉ là nói dối thôi, Trương Lương đang ngồi chờ bà ta ở nhà, nhưng thật ngoài dự định của mọi người, Trương Lương không đánh cũng không chửi bà ta, chỉ dặn bà ta thành thật ở nhà, chờ nha môn xử án. Trương Bá Lâm thấy Phương Thị vô sự, liền yên tâm về Tường Phù, dù vụ án xử xong hay chưa xong, học quán vẫn phải mở cửa, bằng không không có tiền ăn cơm. Phủ Khai Phong ngày hôm sau liền truyền ra tin tức tốt, người môi giới và Lâm nương tử không chịu nổi đòn, chưa đánh mấy hẻo đã khai hết thú nhận toàn bộ kế hoạch, cả hai thông đồng lừa Phương Thị. Lâm nương tử còn nói, cô ta vốn muốn đến nhà đã mua mình ở mấy ngày, thuận tiện thọ ít đồ đạc quý giá, nhưng vừa nghe nói là nhà họ Trương có quen biết với nhà. Góc truyện audio.com, họ Cổ trong lòng liền sợ hãi, nửa đường bỏ chạy. Phủ Doãn Khai Phong tra xong vụ án, đòi lại được hai đĩnh vàng của Phương Thị, giao cho Trương Bá Lâm, lại sai người tìm Cổ lão gia, đuổi Lâm nương tử về nguyên chỗ. Kết quả nhà họ Trương và nhà họ Cổ đều chuẩn bị hậu lễ cảm tạ ông ta thập phần đắc ý. Mà Trương Trọng Vi cũng chuẩn bị thêm một phần lễ nữa đưa đến phủ Âu Dương Tham Chính, nhưng Âu Dương Tham Chính phong thái thanh liêm, không chịu nhận, chỉ nói chàng làm quan tốt chính là khiến ông ta nở mặt nở mày. Phương Thị nghe Trương Bá Lâm kể lại tình hình xử án ở Nha Môn, giật mình nhận ra. Khó trách Lâm nương tử dọc đường luôn hỏi đông hỏi tây, thì ra là muốn đến ăn cắp đồ đạc ở nhà Trọng Vi. Trương Lương sai bà ta, bà đưa tiền tới nhà trả cho bát nương đi. Phương Thị hai ngày nay cúi đầu phục thấp không dám cãi lời, lập tức đi ngay. Bà ta vừa bước chân ra khỏi cửa viện, Trương Lương liền nói với Trương Bá Lâm. Đi mướn một chiếc xe lại đây, chúng ta chuyển nhà. Trương Bá Lâm chấn động, chuyển đi đâu vậy cha? Trương Lương nói, đi đâu nữa, bây giờ tôi chỉ còn lại một đứa con trai là anh thôi. Thì ra là chuyển đến huyện Tường Phù, Trương Bá Lâm khó xử. Này con đang ở nhà của Trọng Vi. Trương Lương nói, tôi cũng từng dạy học đến huyện Tường Phù vừa vặn giúp đỡ anh, hai người kiếm tiền còn sợ không thuê nổi căn phòng để ở, không nuôi nổi gia đình. Trương Bá Lâm thấy Trương Lương không phản đối mình coi dạy học là sự nghiệp nữa, tự mình hăng hái sắn tay chuyển hành lý, quyết định ở nhờ đại phòng hai ngày trước, sáng sớm mai sẽ đi thuê nhà. Nhà bọn họ nhiều người, đồ lại ít, rất nhanh đã thu dọn xong xuôi, chuyển lên xe. Trương Lương dẫn theo Tiểu Trụy Tử, Cẩm Thư, Thanh Liên, Đông Mạch và Trương Tuấn Minh lên xe, để Trương Bá Lâm cưỡi ngựa, sai Thím Nhâm đi thông báo Trương Bát Nương chuyện mình chuyển nhà. Thím Nhâm đã sớm nhận ra có gì đó sai sai, hoảng đến độ giơ chân. Nhị lão gia muốn thông báo Bát Nương tử sao ban nãy không để nhị phu nhân thuận đường nhắn luôn. Trương Lương không để ý tới bà ta, liên tục thúc giục sa phu đánh xe đi. Trương Bá Lâm thấy vậy vội hỏi. Cha, không đợi mẹ về sao? Trương Lương đen mặt nói. Mẹ anh thủ 3 năm hiếu kỳ cho ông bà nội anh, tôi không thể viết giấy bỏ quách bà ta đi, để bà ta ở Đông Kinh một mình là được chứ gì? Trương Bá Lâm và Thím Nhâm đã hiểu, ông ta nào muốn chuyển nhà, rõ ràng là đổi cách thức đuổi Phương Thị ra khỏi nhà. Trương Bá Lâm cho rằng không ổn, nhưng cảm thấy là nên cho Phương Thị chút giáo huấn, vì thế im lặng, dù sao cũng là chủ ý của cha, chẳng lẽ làm con không nghe. Anh ta có thể mặc kệ, nhưng Thím Nhâm thì nóng ruột, muốn đuổi thì đuổi Phương Thị thôi, đuổi cả mình là làm sao? Chuyện Lâm Nương Tử do một mình Phương Thị gây ra, liên quan gì tới mình chứ? Trương Lương muốn đi, Thím Nhâm không cho, vọt ra trước xe ngựa quỳ xuống, năn nỉ Trương Lương dẫn theo bà ta. Trương Lương lại nói, bà đi rồi, ai hầu hạ nhị phu nhân, bà là nha hoàn hồi môn của nhị phu nhân kia mà. Nói xong liền đuổi Thím Nhâm đi, lại bảo sa phu quăng cho bà ta một roi, sau đó một xe một ngựa chạy đến huyện Tường Phù. Bọn họ đến Tường Phù tạm chưa có chỗ ở, liền từ Trương Bá Lâm đi vào trước nói với Dương Thị chuyện ở nhờ. Dương Thị nghe nói Phương Thị bị Trương Lương bỏ lại ở Đông Kinh, cảm giác nhân tâm đại khoái, mời bọn họ toàn bộ vào nhà uống trà ôn chuyện an bài phòng. gocchuyenaudio.com Bóc, Trương Bá Lâm dẫn theo 2 thiếp ở Đông Xương Gian thứ 2, Trương Lương dẫn Tiểu Trụy Tử ở Đông Xương Gian đầu tiên, còn lại Đông Mạch và Trương Tuấn Minh không có chỗ ở, hỏi qua Lâm Y xong, sắp vào Đông Xương Gian thứ 2 ở viện sau, làm hàng xóm với Tiểu Ngọc Lan. Vì nhị phòng nhà họ Trương tới đây, cả hai viện hậu nha lập tức đầy ắp người. Lâm Y nghe nói 2 thiếp của Trương Bá Lâm đều ở chung một phòng với anh ta, trong đầu lập tức suy nghĩ đen tối, lại không thể nói gì, đành phải túm cánh tay Trương Trọng Vi nhịn cười. Trương Trọng Vi ăn đau, đương nhiên phải hỏi nguyên do, Lâm Y không chịu nói, đành phải tùy nàng nhéo ra mấy cái dấu tay. Vì không có Phương Thị cùng theo, Trương Lương lại cảm kích đại phòng nhiệt tình quan tâm và hỗ trợ vụ án lần này, 2 phòng đều tỏ ra thân thiết, uống trà trò chuyện thật là hòa thuận vui vẻ. Phương Thị ở Đông Kinh, đến nhà chồng Trương Bát Nương trả lại tiền, Trương Bát Nương mừng lắm, giữ bà ta lại ăn cơm. Mẹ con đang nói chuyện, đột nhiên Thím Nhâm chạy như bay vào trong, lăn lông lốc té trước mặt, Phương Thị đang định mắng bà ta không quy củ, đã nghe bà ta thánh thót ré lên. Nhị phu nhân, xong rồi, nhị lão gia đuổi phu nhân ra khỏi nhà. Phương Thị cho rằng bà ta điên rồi, mắng, bịa chuyện cái gì, ta tự mình đi trả tiền cho Bát Nương tử tự nhiên lại biến thành bị trục xuất khỏi nhà. Thím Nhâm khóc lóc giải thích. Nhị phu nhân vừa ra khỏi nhà, bọn họ liền thu dọn hành lý, toàn bộ chuyển đến huyện Tường Phù, chỉ để lại 2 chúng ta ở Đông Kinh. Phương Thị kinh hãi, vỗ bàn đứng dậy. Đại thiếu gia cũng đi. Thím Nhâm là vú nuôi của Trương Bá Lâm, vẫn thiên vị anh ta một chút, chỉ nói. Nhị lão gia lên tiếng, đại thiếu gia làm sao dám phản bác. Phương Thị sợ quá đầu đổ đầy mồ hôi, gấp gáp xông ra ngoài. Lật trời rồi, thật muốn phản rồi, Trương Bát Nương cũng sốt ruột, không ngăn đón bà ta thúc giục Thím Nhâm theo sau hầu hạ. Phương Thị không chậm một bước, bôn chạy về nhà, quả nhiên 3 gian phòng đã trống hoác, chỉ có gian bà ta ở còn 1 cái giường. Trước mắt bà ta biến thành màu đen, tuyệt vọng hơn cả chuyện Lâm Nương Tử, Trương Lương không cần bà ta, cuộc sống sau này phải làm sao bây giờ. Toàn bộ của hồi môn và gia cụ của bà ta đều đã đổi thành đồ cưới cho Trương Bát Nương, chỉ còn mấy mẫu ruộng cạn không đáng tiền, còn ở tốt quê cũ Tứ Xuyên xa xôi, không dùng được gì. Nhà Trương Bát Nương ở ngay gần đây thật, nhưng con trai còn đó, có lý nào lại bám vào con gái để dưỡng lão, quy củ ấy Phương Thị vẫn nhớ. Vả lại con rể khó đối phó hơn con dâu, nếu thật sự đánh đuổi bà ta đi, bà ta cũng không có gì chống đỡ. Phương Thị nhìn căn phòng trống rỗng, hỏi Thím Nhâm, chúng ta còn bao nhiêu tiền? Thím Nhâm mặt nhăn như ăn tim sen, nhị phu nhân nói sai rồi, phu nhân nên hỏi là chúng ta có tiền hay không mới đúng. Phương Thị sửa lại, vậy chúng ta có tiền không? Thím Nhâm đáp, không có, nhị phu nhân còn thiếu tôi hơn 2 tháng tiền tiêu vặt chưa trả nữa kìa. Phương Thị quăng cho bà ta một tát tai, cả giận. Đã là lúc nào rồi còn nói với ta điều này, bọn họ chạy mất, sao bà không ngăn lại? Thím Nhâm bụng mặt ấm ức nói, bọn họ ngồi xe đi tôi sao ngăn nổi? Phương Thị thở dài, bắt đầu phát sầu, 2 người bọn họ trên người không có nổi nửa văn tiền, chưa nói ngày sau biết sống ra sao, trước mắt hôm nay buổi tối ăn cơm thế nào. Thím Nhâm không muốn đói bụng, cật lực giật. gocchuyenaudio.com Dây Phương Thị đến huyện Tường Phù nháo. Phương Thị nghe xong, khẳng định quyết tâm, nói đúng ông ta nói để ta ở Đông Kinh ta liền phải ở Đông Kinh. Ta là nương tử ông ta cưới hỏi đàng hoàng về ông ta đi đâu cũng không thể mặc kệ ta được. Thím Nhâm vui vẻ phụ họa, nói, nhị phu nhân, thừa dịp trời còn chưa tối, mau đi thôi, tôi ở nhà canh chừng. Cách Chương.